Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, 065, 205 trước Trần Án. Ta liền biết tỷ tỷ cho tới nay đều là khinh thường ta. Ta đều biết đến, tỷ tỷ, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta không nên ra tới, ta nên ngốc tại trong nhà mạt. Liền tính là ngươi cho ta an bài cái kia làm sắt thép vương tổng, ta cũng nên ngoan ngoãn nghe lời. Bùi Tử Đồng nói lập tức ôm lấy Bùi Tư Nhan đùi. Tất cả mọi người bị một màn này sợ tới mức ngây ngẩn cả người. Chỉ có Cố San Nhiên thong thả ung dung mở ra camera. Hướng về phía này màn ảnh chính là một trận mãnh chụp. Như vậy độc nhất vô nhị tin nóng như thế nào có thể bỏ lỡ đâu. Lời này vừa ra, có phóng viên mới phản ứng lại đây, sôi nổi đem màn ảnh nhắm ngay này đối tỷ muội. Tỷ tỷ, ta thật sự sai rồi, ta chỉ là không nghĩ gả cho cái kia vương tổng, ta thật sự không nghĩ, ta biết ta phía trước làm sự tình là bại hoại nề nếp gia đình. Nhưng là ta thật sự sai rồi, tỷ tỷ, cầu xin ngươi, ngươi tha ta đi. Bùi Tử Đồng này kỹ thuật diễn cũng không phải là cái. Này khóc trang đều hoa, lập tức đều bôi trên Bùi Tư Nhan kia mới tinh quần quần mặt trên. Bùi Tư Nhan sắc mặt có thể nói như là vỉ pha màu giống nhau. Đẹp thật sự, mà giờ phút này đồng tu luyện cùng một đám trọng án tổ cảnh sát ở trong văn phòng mặt. Cũng ở vây xem này ra trò khôi hài. Lão sư, này Bùi gia như thế nào đều là gia này đó kỳ ba. Ở nhà mặt nháo nháo liền tính. Này đều nháo thượng tivi, cũng thật là say, Bạch Thiếu Ngôn xem tới được là hứng thú bừng bừng, đồng thu luyện còn lại là một con mắt nhìn văn. Kiện một con mắt nhìn phim truyền hình, này vẫn là kỳ ba a, đồng ra những người này mới là kỳ ba đâu, ngươi là không có gặp qua đi, đúng rồi Triệu đội trưởng, vẫn là không có một chút tin tức sao, không nên a, này đều toàn thành truy bát, hiện tại còn không có tin tức truyền đến. Triệu Minh cùng toàn bộ trọng án tổ người quầng thâm mắt đều đặc biệt trọng. Án này mặt trên đã thúc giục thật lâu, lại không phá nói, phòng trừng phía trên liền phải truy trách tới. Hắn cái này trọng án tổ tổ trưởng phòng trừng cũng là phải bị mất chức toàn thị ở thi công công. Trường có bao nhiêu? Đồng thu luyện nhìn đang xem video theo dõi Lý Nại. Lý Nại lập tức tra xét một chút, lớn lớn bé bé công trường có hơn 100. Bùi thị công trường vị trí không xem như xông ra, tìm không ra nơi nào có vấn đề. Đồng thu luyện đem mấy trường ảnh chụp đem ra, mặt trên đều là chút hài tử thân thể nào đó bộ phận. Này đó là các hài tử bị thương tình huống, này đó không phải lơ đãng lộng đi lên, nhìn ra được tới người này tâm lý cực kỳ biến thái. Này đó vết thương là cố ý lộng đi lên, như là một loại phát tiết giống nhau. Chẳng lẽ là khi còn nhỏ đã chịu nào đó kích thích? Nói cách khác vì cái gì đều là tìm hài tử phát tiết đâu? Bạch Thiếu Ngôn cầm lấy ảnh chụp, xuống tay thật là thực, trong lòng nhưng thật ra thật sự biến thái. Không phải tra qua hắn bối cảnh tư liệu sao? Chẳng lẽ không có gì phát hiện sao? Thông thường như vậy tội phạm không phải là bẩm sinh hình thành. Khẳng định là hậu thiên chịu kích thích. Có thể liên hệ hắn thân thế bối cảnh, hẳn là sẽ có phát hiện. Đồng thu luyện lời này nói xong Triệu Minh liền ở một chồng tư liệu bên trong tìm được rồi người. Này thân thế bối cảnh, người bị tình nghi kêu Triệu Tuấn. Khi năm 26 tuổi, vẫn luôn làm hải sản phẩm vận chuyển công tác, trong nhà mặt không có thân nhân, độc thân một người, căn cứ cùng nhau làm việc nhân viên tạp vụ hồi ức nói. Người này ngày thường nói chuyện không nhiều lắm, rất điệu thấp một người. Bất quá cha mẹ hắn ở hắn 6 tuổi thời điểm đều đã chết. Phụ thân là tự sát, mẫu thân còn lại là bệnh chết. Triệu Minh còn ở lật xem tư liệu. Những người khác hoặc là nhìn tivi, hoặc là ngồi đỉnh đầu công tác. Không có người chú ý tới nghe được lời này thời điểm đồng thu luyện toàn bộ thân mình đều cứng đờ. Tra một chút phụ thân nguyên nhân chết đi. Có lẽ đối hắn hiện tại hành vi có ảnh hưởng. Đồng thu luyện cúi đầu, cầm văn kiện tay lại không tự giác mà có chút run rẩy, mà ở cuộc họp báo hiện trường. Bùi Tư Nhan giờ phút này hận không thể đem Bùi Tử Đồng bóp chết. Nàng hiện tại hối hận nhất chính là ở Bùi Tử Đồng không có tiến vào Bùi gia thời điểm không có đem tiện nhân này bóp chết ở bên ngoài, cùng mẫu thân của nàng giống nhau phạm tiện, không phải cái an phận. Bùi Tư Nhan tay không tự giác buộc chặt, ta không có bức bách ngươi làm bất cứ chuyện gì. Gả hay không là chuyện của ngươi. Ngươi như vậy ở truyền thông trước mặt bôi nhọ ta là tưởng nói ta bức bách ngươi sao? Nói thật, tuy rằng nói ta là Bùi thị giám đốc, nhưng là ở Bùi gia cũng không phải ta có thể một tay che trời đi. Chẳng lẽ ta thật đúng là có thể quyết định ngươi quy thúc? Ngươi không khỏi quá để mắt ta. Bùi Tư Nhan nói duỗi tay giữ chặt Bùi Tử Đồng. Bén nhọn móng tay nháy mắt hoàn toàn đi vào Bùi Tử Đồng xương bả vai. Bùi Tử Đồng cả khuôn mặt đều nhíu lại, tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Bùi Tử Đồng hiện tại là muốn đứng lên cũng không được. Bùi Tư Nhan đè lại Bùi Tử Đồng bả vai. Kia bén nhọn móng tay liền như vậy moi đi vào, muội muội. Ta biết ngươi đối ta có hiểu lầm, bất quá chúng ta là hảo tỷ muội, nơi nào tới cách đêm thù đâu, ngươi nói đúng không, mau đứng lên đi, ngươi nếu là không nghĩ gả đi ra ngoài, chờ phụ thân trở về cùng phụ thân nói là được. Nói chính là lôi kéo Bùi Tử Đồng đứng lên, nhưng thật ra tàn nhẫn nhân vật. Bùi Tử Đồng hẳn là đau đã chết đi. Đồng Thu Luyện vừa thấy Bùi Tử Đồng kia xương bả vai phụ cận rất nhỏ nếp uốn dấu vết. Hơn nữa kia rõ ràng nửa cm dấu vết liền biết đó là móng tay lưu lại dấu vết. Bạch Thiếu Ngôn nhìn nửa ngày vẫn là không hiểu Đồng Thu Luyện ý tứ. Bùi Tư Nhan khắp Bùi Tử Đồng, bên trái xương bả vai vị trí. Cẩn thận quan sát kia Bùi Tiểu Thư nói có Bùi Thị 15% cổ phần. Không biết là thật là giả, Bùi Giám Đốc biết sao? Nếu là thật sự, như vậy vì cái gì gần nhất cổ đông đại hội Bùi Tiểu Thư không có tham dự đâu. Cố San Nhiên đè thấp mũ, cầm mini microphone, chuyện này chúng ta Bùi ra bên trong sự tình. Nơi này liền không tiện lộ ra, lần này cuộc họp báo liền đến nơi này, phiền toái các vị phóng viên chạy một chuyến. Bùi Tư Nhan gắt gao nắm lấy Bùi Tử Đồng tay, kia móng tay toàn bộ khảm tiến Bùi Tử Đồng thịt bên trong. Làm cho Bùi Tử Đồng nước mắt ào ào đi xuống lưu. Nhưng là mọi người không có chú ý tới Bùi Tử Đồng dị trạng. Lại cứ chú ý tới Cố San Nhiên chính vội vàng thu thập đồ vật. Nhân ra ra sự nàng liền không tiện nhúng tay lạp. Này đóng cửa lại sống hay chết cũng không phải nàng một cái phóng viên có thể quản đi. Mà cảnh sát cục bên này vừa mới tra được về người bị tình nghi Triệu Tuấn cha ruột mẹ đẻ một ít manh mối. Chạy nhanh đem 20 năm trước cái này án tử nhảy ra tới. Nhanh lên đi, Triệu Minh gãi gãi tóc, đem một phần 20 năm trước báo chí đưa cho Đồng Thu Luyện. Bạch Thiếu Ngôn giờ phút này cũng thấu đi lên, Bùi thị khất nợ công trình khoản. Nhà thầu nhảy lầu bỏ mình, bắt mắt chữ to, xứng với một tổ ảnh chụp, tựa hồ đều ở nhắc nhở lúc ấy phát sinh một màn này thảm kịch. Mà bên cạnh mặt thình lình chính là một đôi mẫu tử. Nữ ghé vào cái ở vải bố trắng thi thể bên cạnh. Hắc bạch ảnh chụp thấy không rõ nàng mặt, nhưng là bên cạnh nam hay còn lại là đạm mạc nhìn này hết thảy. Tựa hồ này hết thảy cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ giống nhau, lỗ trống quỳ gối một bên. Chính là ánh mắt thoạt nhìn cũng là tự do, mà bên người người rất nhiều, nơi nơi đều là vây xem người. Nhưng là đôi mẹ con này ở sôi nổi hỗn loạn trong đám người có vẻ phá lệ dẫn nhân chú mục. Bởi vì mọi người tựa hồ đều ở thảo luận cái gì hoặc là sợ tránh cho phiền toái đều chạm có chút. Khoảng cách, đem cái này một nhà ba người ngăn cách ở trong đám người, chuyện ngoài lề, Bùi gia tỷ. Muội ta cũng xem đến mệt mỏi, là thời điểm làm các nàng lãnh cơm hộp, hết chương.